Chương 3071, Thiên Dương Lánh Hỏa. Vành Thiên Dương Tôn trên thân, hiện ra ngọn lửa màu tím. Những ngọn lửa này bên trong, ẩn chứa làm người ta kinh hãi khí tức, lạnh đến cực hạn. Để nguyên nếm thử của ta Thiên Dương Lánh Hỏa. Thiên Dương Tôn khẽ quát một tiếng, bàn tay bỗng nhiên đè ép, kinh khủng hỏa diễm, nhanh chóng hội tụ tại trong lòng bàn tay, cùng lúc đó hắn cấp tốc một trường vô ra. Chỉ thấy, Thiên Dương Tôn bàn tay những nơi đi qua, hư không trực tiếp bị đông cứng, trong chốc lát phảng phất yên tĩnh lại. Ừ, Phương Thần thấy thế, cũng là hơi kinh ngạc, không nghĩ tới Thiên Dương Tôn thế mà người mang cường đại như thế hỏa diễm. Thiên Dương Lánh Hỏa chính là cổ xưa nhất hỏa diễm đạo thống một trong, một khi bị hắn đánh trúng, trừ phi có đế cảnh nguyên thần, bằng không mà nói, không chết cũng sẽ trọng thương. Động Minh Sơn bên trong trì chiến, dồn dập truyền âm nhắc nhở Phương Thần. Đế cảnh nguyên thần, đối với tôn thần võ giả tới nói, mong muốn mà không thể thành. Cho dù là Phương Thần dạng này yêu nghiệt, bây giờ cấp độ nguyên thần, cũng chỉ là hoàng cảnh viên mãn, muốn bước vào đế cảnh, thực sự quá mức khó khăn. Có ít người, bước vào hoàng cảnh tốc độ rất nhanh, nhưng cố gắng cả đời, bị kẹt tại ngưỡng cửa này bên trên, không cách nào bước vào đế cảnh. Sở dĩ, không muốn nguyên thần bị Thiên Dương Lánh Hỏa đông kết biện pháp duy nhất chính là, không để cho tới gần. Ông Hỏa nguyên huyết mạch chi lực, trong nháy mắt hiện lên mà ra. Phương Thần tâm ý khẽ động, điện quang hỏa thạch ở giữa ngay tại trước người ngưng tụ thành một đạo trường ấn. Đạo trường ấn này, hoành hồ sơ tại Phương Thần trước người, gắt gao đem nó bao phủ, đối cứng Thiên Dương Lánh Hỏa công kích. Đông cả vùng đều tại rung động, chung quanh hỏa diễm lao lung, lung la lung lay, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ vụn đồng dạng. Hỏa nguyên huyết mạch, khó khăn lắm chặn lại Thiên Dương Lánh Hỏa công kích, bất quá như thế vẫn chưa đủ, như tại không có những hậu thủ khác, vẫn như cũ muốn bại. Hỏa nguyên huyết mạch nhìn thấy Phương Thần thôi động huyết mạch chi lực, Thiên Dương Tôn rốt cục có thể xác định, Phương Thần có, tuyệt đối là trong truyền thuyết hỏa nguyên huyết mạch. Hắn liếm liếm đôi môi khô khốc, đôi mắt bên trong lộ ra âm trầm nụ cười. Thiên Dương Lánh Hỏa, đông kết hết thảy. Theo Thiên Dương Tôn quát khẽ một tiếng, Thiên Dương Lánh Hỏa nội bộ lực lượng, triệt để bộc phát. Băng lanh đến cực hạn hỏa diễm, trực tiếp đem hỏa nguyên huyết mạch ngưng tụ mà thành trường ấn bao phủ, sau đó thôn phệ. Giang giác hỏa nguyên huyết mạch trường ấn bắt thôn phệ một khắc này, tuyên cáo Phương Thần ngăn cản thất bại. Vô dụng. Nhìn thấy Phương Thần vẫn tại giãy giụa, Thiên Dương Tôn cười nhạo, gia tăng cường độ, điều khiển Thiên Dương Lánh Hỏa, điên cuồng đánh phía Phương Thần. Hết thể đều kết thúc. Thiên Dương Tôn tựa hồ đã thấy Phương Thần tử vong, chính mình đem nó thể nội hỏa nguyên huyết mạch bốc ra, sau đó dung nhập vào trong máu của mình, thành tựu chí cao vô thượng hỏa diễm chi tổ. Hỏa diễm nhất đạo, cường giả chỉ có một người, kia chính là ta Thiên Dương Tôn. Thiên Dương Tôn trong lòng tràn đầy kích động. Mắt thấy Thiên Dương Lánh Hỏa sẽ tới gần, Phương Thần mở choàng mắt. Thiên Dương Lánh Hỏa hoàn toàn chính xác rất mạnh, nhưng điều khiển người cũng bất quá như thế. Phương Thần tiếng nói vừa dứt, trong lúc đó hạo hãn đến cực hạn hắc động huyết mạch chi lực, trong nháy mắt phát ra. Kinh khủng huyết mạch chi lực, tại hắn trước người, tạo thành một cái làm người ta kinh hãi lỗ đen. Đó là cái gì làm lỗ đen xuất hiện sát na, Thiên Dương Tôn cảm giác run sợ, hắn hoảng sợ nói. Nhưng mà, thì đã trễ. Thiên Dương Lánh Hỏa mang theo vô tận lực lượng, xông vào trong lỗ đen. Thế gian hết thảy đều không thể ngăn cản Thiên Dương Lánh Hỏa đông kết. Việc đã đến nước này, Thiên Dương Tôn cũng không lo được nhiều như vậy, hắn phẫn nộ gào thét, đồng thời tương Thiên Dương Lánh Hỏa thôi phát đến cực hạn, muốn từ nội bộ, đông kết cái này kinh khủng lỗ đen. TTT hắc động huyết mạch, là thế gian tối cường huyết mạch. Nhiều năm như vậy, Phương Thần đã cùng hắc động huyết mạch, triệt để hòa làm một thể. Nếu bàn về huyết mạch, hỏa nguyên huyết mạch cũng không phải là tối cường, hắc động huyết mạch mới là Phương Thần đón sát thủ. Trước mắt lô đen, chính là bởi huyết mạch chi lực ngưng tụ mà thành, nội bộ ẩn chứa kinh khủng đến cực hạn lô đen chi lực. Lô đen, tiến diệt. Phương Thần phảng phất cái thế cường giả, ngón tay nhẹ nhàng vẩy một cái. Rất có chỉ điểm giang sơn khí thế. Tiếng nói của hắn vừa mới rơi xuống, lô đen bên trong, Thiên Dương Lánh Hỏa răng rắc vỡ vụn, trực chí yên diệt. Cùng lúc đó, kinh khủng phản phệ chi lực, trực tiếp tương Thiên Dương Tôn đánh bay. Phốc bay rớt ra ngoài Thiên Dương Tôn, miệng phun tiên huyết, sắc mặt tái nhợt, thân thể trùng điệp rơi xuống trên mặt đất bên trên. Người Thiên Dương Tôn vội vàng kiểm tra thân thể của mình, kinh hãi phát hiện, lực lượng quỷ dị, ngay tại hủ thực ngũ tạng lục phủ của mình. Không. Dưới tình thế cấp bách, Thiên Dương Tôn liều mạng thôi động Thiên Dương Lánh Hỏa, muốn đem đông kết. Thế nhưng là, hắn làm như vậy, không làm nên chuyện gì. Không, ta quyết không cho phép xảy ra chuyện như vậy, ta Thiên Dương Tôn mới là Hỏa Đạo Chí Tôn. Thiên Dương Tôn đã lâm vào điên cuồng trạng thái, hắn cắn răng, làm ra một cái điên cuồng quyết định. Xoạt Thiên Dương Tôn đại thủ mở ra, chậm rãi đứng dậy, đồng thời toàn bộ thiên địa, trong nháy mắt bị đông cứng. Có thể đem của ta Thiên Dương Lánh Hỏa chi tâm bức bách mà ra, ngươi đủ để tự hào. Thiên Dương Tôn diện mục dữ tợn, điên cuồng nói ra, hôm nay, ta sẽ lấy Thiên Dương Lánh Hỏa chi tâm, đến đóng băng ngươi, để ngươi vĩnh thế không được siêu sinh. Cơ hội tốt. Động Minh Sơn bên trong, chỉ chiến kinh hô. Thiên Dương Lánh Hỏa chi tâm là Thiên Dương Lánh Hỏa căn nguyên, nếu ngươi có thể đem cướp lấy, liền có thể có được Thiên Dương Lánh Hỏa. Nghe vậy, Phương Thần cũng là có chút tâm động. Đây chính là Thiên Dương Lánh Hỏa, trung cực trạng thái giới, có thể đồng kết thế gian hết thảy. Lô đen, diệt thế. Phương Thần trước một bước phát động tiến công, hắc động huyết mạch điên cuồng thôn phệ chi lực, trong nháy mắt buộc phát ra, trực tiếp bao phủ toàn bộ thiên địa, tương Thiên Dương Tôn cùng Thiên Dương Lánh Hỏa chi tâm QNZ bao phủ tại trong đó. Vô dụng, ha ha ha. Thiên Dương Tôn điên cuồng cười to. Trong lòng bàn tay của hắn, một sợi màu trắng ngọn lửa nhỏ, cho người ta một loại vô cùng kinh hãi cảm giác. Đây cũng là Thiên Dương Lánh Hỏa chi tâm, giờ phút này nó ngay tại điên cuồng phóng thích ra băng lãnh khí tức, tựa hồ muốn hết thể đông kết. Đông kết đi. Thiên Dương Tôn dứt bỏ hết thể tạp nghiệm, một lòng muốn chém giết Phương Thần. TTT ngay từ đầu, Thiên Dương Lánh Hỏa chi tâm còn có thể cùng hắc động huyết mạch thôn phệ chi lực chống lại. Nhưng là, theo thời gian trôi qua, nó có chút không cách nào ngăn cản. Ừ ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở, Thiên Dương Tôn liền phát hiện một màn này. Làm sao có thể hắn liều mạng thôi động Thiên Dương Lánh Hỏa chi tâm, nhưng mà không làm nên chuyện gì. Hắc động huyết mạch quá mạnh, dùng thực lực của hắn, căn bản là không có cách ngăn cản. Giang giác hắc động huyết mạch bắt đầu toàn diện áp chế Thiên Dương Lánh Hỏa chi tâm. Nếu là một vị đại kiếp tôn, hoặc là giới chủ cảnh cường giả điều khiển, ta còn thực sự không có cách nào. Phương Thần lẩm bẩm nói. Lập tức, hắn vung tay lên, hắc động huyết mạch phun trào đến cực hạn, trong nháy mắt tiểu tương Thiên Dương Lánh Hỏa chi tâm thôn phệ. Xoạt lập tức, hắc động huyết mạch trong nháy mắt chui vào Phương Thần thể nội. Không, làm sao có thể Thiên Dương Tôn kinh hãi phát hiện, mình cùng Thiên Dương Lánh Hỏa chi tâm liên hệ, thế mà bị cắt đứt. Hắn không thể nào tiếp thu được sự thật này, điên cuồng kêu to. Nhưng mà, nên đón hắn, là tử vong. Chết đi. Không có Thiên Dương Lánh Hỏa trợ giúp, Thiên Dương Tôn sức chiến đấu giảm bớt đi nhiều, căn bản là không có cách cùng Phương Thần chống lại. Giang giác huyết nhục văng tung tóe, nguyên thần vỡ vụn. Đến tận đây Xích Dương giới thiên kiêu, một chết một bị thương. Thiên Dương Tôn, chết. Lý Xích Hỏa, tổn thương TTT bao phủ sơn phong hỏa diễm lao lùng, theo Thiên Dương Tôn vẫn lạc, mà dần dần tán loạn. Đêm đen như mực hết, lại lần nữa chiếu rọi trên mặt đất. Từng cơn gió nhẹ thổi qua, sơn phong đã khôi phục bình tĩnh. Toàn bộ tinh quang trong thánh địa, ai cũng không biết, ngay tại vừa mới, Thiên Dương Tôn đã chết bởi Phương Thần chi thủ. Xoạt Phương Thần bàn tay vung lên, một sợi hỏa diễm, tương Thiên Dương Tôn sau cùng thân thể đốt cháy, về sau, hắn liền ngồi xếp bằng, dung nhập trong bóng tối. Động Minh Sơn, ngươi người mang hỏa nguyên huyết mạch, muốn thu nạp Thiên Dương Lánh Hỏa chi tâm, rất dễ dàng. Chỉ chiến nói, mặc kệ là Thiên Dương Lánh Hỏa cũng tốt, hỏa nguyên huyết mạch cũng tốt. Bản chất nhất vẫn là hỏa diễm nhất đạo. Sở dĩ, không tồn tại khắc chế lẫn nhau thuyết pháp. Thế gian vạn vật, tương sinh tương khắc. Nhìn như một lạnh một nóng, hẳn là tương khắc, kỳ thực tương sinh. Tại chi chiến chỉ điểm, Phương Thần rất thuận lợi tương Thiên Dương Lánh Hỏa chi tâm dung nhập vào hỏa nguyên huyết mạch bên trong. TTT ở trong quá trình này, Thiên Dương Lánh Hỏa phát sinh dị biến. Ừ Phương Thần trên mặt, có chút kinh hỉ. Hắn phát hiện, đi qua hỏa nguyên huyết mạch tờ ơ y lê, Thiên Dương Lánh Hỏa càng thêm cường đại. Tâm niệm vừa động, trong lòng bàn tay xuất hiện một đóa màu trắng ngọn lửa nhỏ, ở giữa xen lẫn điểm điểm hào quang màu đỏ.